Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đợt quái vật biển đó ập đến, Lạc Toàn Tinh vì bảo vệ cô mà bị thương rất nặng. Còn họ thì vật lộn giữa sóng biển và quái vật biển suốt 3 ngày 3 đêm. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến tận bây giờ, sau khi tiêu diệt hết đám quái vật biển, mới có được chút thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày này cho người ta cảm giác thật ra rất giống với khoảng thời gian ở trong băng tuyết rất lâu trước kia. Lúc đó là trời đất tuyết trắng mênh mông lạnh giá. Bây giờ là lênh đênh trên biển cả cô độc, cùng là khổ sở vùng vẫy, cùng là thập tử nhất sinh. Khác biệt là cô không còn cảm thấy tuyệt vọng và không cam lòng nữa. Trong lòng càng nhiều hơn chính là sự bình tĩnh, một loại bình tĩnh sau khi trải qua cửa tử. Mưa lúc này đã tạnh, tầng mây dày đặc trên đỉnh đầu tản ra. Lạc Toàn Tinh nằm ở phía bên kia khoang nhỏ. Cô ấy đã hôn mê một lúc, lúc này mơ màng mở mắt, nhìn thấy trong màn đêm ngoài cửa sổ có ánh lửa bập bùng. Cô ấy bỗng chốc tỉnh táo hơn rất nhiều, vội vàng cầm lấy cây gậy sắt bên cạnh, chọc chọc Ôn Dao đang nằm ở đầu bên kia. Lửa, bên kia có lửa có nghĩa là có tàu có nghĩa là có người. Ôn Dao không bị thương nhiều như Lạc Toàn Tinh. Thấy vậy vội vàng đứng dậy, điều khiển sóng biển đẩy khoang nổi này về phía bên kia. Điều khiển nước biển đẩy khoang nổi là một trong những kỹ năng mới cô học được trong 3 ngày ngắn ngủi này. Trong thời gian đó cũng dựa vào bản lĩnh này mà thoát khỏi một đám quái vật biển dai dẳng. Không còn cách nào khác, họ không có mái chèo. Khoang nhỏ mà họ đang ở cũng không có bất kỳ điều kiện nào để di chuyển. Để tránh số phận trôi dạt theo gió, chỉ có thể điều khiển nước mà đi, ít nhất là không bị động như vậy. Sóng biển đầy khoang nổi trôi dạt dần dần tiến lại gần con tàu đang di chuyển bên kia. Chỉ tiếc là, bây giờ là ban đêm, họ có thể nhìn thấy con tàu cao lớn hùng vĩ đó. Nhưng người trên tàu lại không thể ngay lập tức chú ý đến sự tồn tại của họ. Cả khoang nổi nhỏ, thậm chí còn không bằng một con quái vật biển bùn đen trưởng thành thu hút sự chú ý, hai người nằm ở mép cửa khoang. Nước biển làm ướt nửa người họ. Lạc Toàn Tinh nhìn Ôn Dao, giọng nói có chút khàn. Cô có thể gọi không? Ôn Dao cũng lắc đầu. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Thể lực cạn kiệt, năng lượng linh nguyên gần như cạn kiệt. Giọng cô cũng khàn đặc. Nghĩ một lúc, cô cầm lấy một chiếc đèn pin bên cạnh chiếu về phía con tàu vài cái. Tuy nhiên chẳng có tác dụng gì. Đèn pin hết pin, ánh sáng phát ra rất yếu. Cộng thêm khoảng cách xa, căn bản không chiếu tới con tàu. Còn lúc này, một phó thuyền trưởng trong phòng thuyền trưởng hạ ống nhòm xuống. Mừng rỡ nói, là tín hiệu đèn của khoang an toàn. Phương hướng nào? Hướng đông nam 45 độ. Các thành viên trong phòng thuyền trưởng vốn đang ủ rũ chán nản bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Đồng tâm hiệp lực lái tàu về phía đó. Mau đi báo cáo cho Minh trưởng quan. Thủy thủ trên boong tàu chuẩn bị sẵn sàng. Trên mặt biển sóng gió mãnh liệt. Ôn Dao trơ mắt nhìn con tàu đó gầm rú bỏ đi. Vốn đã không còn chút sức lực nào. Vốn đã không nghĩ ra cách nào để thu hút sự chú ý của họ. Kết quả vậy mà, lại bỏ đi. Quá trình khoang an toàn kết nối với tàu diễn ra suôn sẻ. Không ai trên tàu dám lơ là. 30 phút sau, trước cửa khoang an toàn đã vây quanh một đám người. Quý Minh Trần đứng ở vị trí đầu tiên, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cửa khoang. Trong lòng vừa bất an, vừa hơi thở phào nhẹ nhõm. Cách thời điểm xảy ra tai nạn trên biển đó, đã gần 7 ngày rồi. Không biết cô có bị dọa sợ không, nhưng sự bồn chồn này không kéo dài quá lâu. Sau khi cửa khoang an toàn mở ra, người đầu tiên bước ra là Âu Thanh Hằng. Tiếp theo là một số thủy thủ lần lượt bước ra, nhưng từ đầu đến cuối không hề thấy bóng dáng Ôn Dao. Thiệu Đình Lương vốn đã thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi không còn ai bước ra khỏi khoang, anh ta mới vội vàng kéo một thủy thủ đi ngang qua. Hạ giọng hỏi, đội trưởng Lạc và Giao tiểu thư đâu? Tiếng gầm rú của con tàu vẫn tiếp tục, từng cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí vui mừng và thoải mái tại hiện trường không còn nữa. Thay vào đó là một sự nghiêm túc khiến người ta sởn gai ốc. Mọi người ngại Minh trưởng quan đang ở đó, nhất thời không ai dám lên tiếng, không biết im lặng bao lâu. Quý Minh Trần cụp mắt xuống, mỉm cười nhìn Âu Thanh Hằng. Tình hình thế nào? Nói đi. Âu Thanh Hằng không ngờ Minh trưởng quan lại đích thân đến tham gia cứu hộ. Từ lúc bước ra khỏi cửa khoang nhìn thấy anh ta đã có chút bất an rồi. Lúc này đột nhiên bị gọi trả lời. Anh ta cố gắng giữ vững vẻ mặt, sắp xếp lại câu chữ rồi bình tĩnh đáp. Lúc đó xuất hiện một loại virus zombie có khả năng lây nhiễm cực mạnh. Giao tiểu thư và đội trưởng Lạc đều bị nhiễm. Có 100, khả năng sẽ biến dị. Vì để đảm bảo an toàn cho các thành viên còn lại trong khoang an toàn, bất đắc dĩ phải để họ ở lại ngoài khoang. Ôn Dao không hề bị nhiễm bất kỳ loại virus nào. Tình trạng nhiễm bệnh của Lạc Toàn Tinh chưa rõ, xác suất biến dị cũng chưa đạt 100. Lý do nói chắc chắn như vậy chỉ là đang biện minh cho sự sống sót của mình. Dù sao, ở vùng biển Denteno, xác suất hai người họ sống sót bên ngoài gần như bằng không. Vì họ không thể sống sót trở về, thì tình hình lúc đó thế nào, cũng chỉ có những người sống sót như họ nói là đúng. Quý Minh Trần không trả lời câu hỏi này, lại nhìn sang một thủy thủ khác. Lời phó đội trưởng Âu nói có đúng không? Người thủy thủ đó vội vàng gật đầu. Đội trưởng Lạc có ơn cứu mạng chúng tôi. Nếu không phải là tình huống cực đoan bất đắc dĩ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô ấy. Nói xong, thậm chí còn đỏ hoe mắt, ra vẻ đau lòng bất lực. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Minh trưởng quan sẽ hỏi thêm gì đó, Quý Minh Trần giơ khẩu SUNG trong tay lên, cứ như vậy đột ngột nổ súng. Đột, một tiếng vang lớn, Âu Thanh Hằng trúng đạn vào giữa trán, ngã xuống đất, đôi mắt mở to cho thấy anh ta CHET không nhắm mắt. Mọi người có mặt thấy vậy cũng lập tức im bặt. Tôi hỏi lại lần nữa, giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên trong gió đêm. Quý Minh Trần thậm chí không thèm nhìn xác CHET một cái. Cứ như vậy với vẻ mặt tươi cười, ôn hòa lặp lại câu hỏi vừa rồi. Lời phó đội trưởng Âu nói, có đúng không? Người thủy thủ bị gọi trả lời nhìn người đàn ông GIEC người không chớp mắt trước mặt, đồng tử tràn ngập sợ hãi, lồng NGUC phập phồng bất định. Cách chương